Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Từ hôm nay sau ta tên Minh Cầu. 2. Cái này cần phải làm sao chọn a? Mâu thuẫn, ta có thể hỏi một chút. Có cái gì, cơ chế, sao? Hồng Hầu Tử hỏi, cơ chế, tỉ như, thích hợp ngươi nhất, nhất xứng đôi ngươi, cầm tinh chiến sĩ. Hồng Hầu Tử lo lắng hỏi, Tát Lo May suy nghĩ một chút, ngồi ở trên bảo tọa lắc đầu. Rất xin lỗi, ta không nhớ kỹ có loại thuyết pháp này. Chúng ta truyền thừa là 4 cái cấp bậc, cùng một cái cấp bậc bên trong truyền thừa năng lực mặc dù có trên dưới so le. Nhưng, đều còn tại một cái thê đội bên trong. À, phải nói là 3 cái. Sau cùng Long Thần Đại Nhân, các ngươi căn bản không có khả năng đi đến trước mặt hắn. Hồng Hầu Tử minh bạch, cũng không phải nói, trong đại trận có vấn đề gì. 7 Mỹ Đức bên kia phong kín, không có khả năng đi qua, mà là một cửa ải khảo nghiệm xuống lời nói, thật sự là quá khó khăn, cửa thứ 6 để hắn thiếu chút nữa chết đi, nếu không phải tại bồi hồi ở giữa, thấy được bạn gái Tiếu Dung, hắn quyết định đi không trở lại, mà trên thực tế, cửa thứ 5 đã là tương đối khó, cửa thứ 7, hắn căn bản không có xông ra đi đảm lượng, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chính là 3 đẳng cấp truyền thừa, đẳng cấp thứ 4, cao nhất Long Thần truyền thừa, không phải người bình thường có thể cầm tới, đoán chừng, trong 100 năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Cao cấp truyền thừa, liền đã rất nghịch thiên, kia, vậy ta cần phải thế nào chọn a? Tùy ý chọn một cái. Không có xứng đôi cơ chế cái gì. Hồng Hầu Tử cũng nhìn hoa mắt. 12 cái cầm tinh chiến sĩ. Lựa chọn như thế nào? Không có xứng đôi độ cơ chế lời nói. Đó chính là nhìn người ưa thích cái nào cầm tinh thôi. Bộ dạng này, nếu không, lập tức, cũng có thể. Tát Lo May gật gật đầu. Người xác định lập tức. Đã không có xứng đôi độ, cũng không có quá cao thấp mạnh yếu phân biệt, kia kỳ thật lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái đều là giống nhau. Đáng tiếc là hắn có lựa chọn chướng ngại chứng, vừa đến lựa chọn thời điểm hắn liền sẽ mê mang, nhất là lựa chọn mục tiêu quá nhiều dưới tình huống. Tốt, Tát Lo May vỗ xuống tay, trên mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn, vòng tròn lỗ khảm đã gần sát mật thất biên giới. Tựa ở 12 cầm tinh chiến sĩ dưới bảo tọa vuông. Bên trong có một cái cầu. Thật nhanh nhấp nhô lên. Siêu siêu vù vù. Tóm lại, Hồng Hầu Tử đứng tại vị trí trung tâm. Hắn là không nhìn thấy viên cầu cổn động. Chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán phải chăng ngừng lại. Dày vò trong khi chờ đợi. Rốt cục, âm thanh chậm lại. Hắn bắt đầu đệm lên chân ngẩng lên cổ đi xem rừng ở chỗ nào. Cuối cùng âm thanh đứng im. Trong lòng của hắn đang cầu khẩn. Tuyệt đối đừng dừng ở khe hở ở giữa a. Làm sao lại tuyển cái lập tức đâu. Phải biết, 12 cầm tinh chiến sĩ bảo tọa cũng không phải là liền cùng một chỗ. Hợp thành một cái khâu. 22 ở giữa là trống đi một khối. Cái này nếu là viên cầu rừng ở khe hở ở giữa. Lựa chọn thất bại, hắn bị truyền tống đi ra lời nói. Kia, tự sát tâm đều đã có. Vô cùng may mắn, vận khí của hắn không sai. Ô, nhìn tới, là lão phu nhổ được thứ nhất a, liệt vào huynh đệ tỉ muội. Không có ý tứ, vượt lên trước rồi, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Hồng Hầu Tử trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay đầu phi tốc quét lấy 4 phía, muốn nhìn một chút là vị nào cầm tinh. Sau đó hắn liền nhìn thấy, một cái khôi ngô chó chiến sĩ đứng lên. Hắn có lấy loài chó động vật bề ngoài đặc thù, thân hình cao lớn, thân mặc châu Âu công tước phục sức, hồng đeo trường kiếm, mang theo kính mát, tuất, chó, công tước Inurashi. Dô trên đảo ban ngày chi vương, 12 cầm tinh cho chiến sĩ. Hồng Hầu Tử nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hắn không chán ghét chó. Bạn gái cũng nuôi con chó. Hơn nữa vị này nhìn lên tới rất khôi ngô cầm tinh chó. Cũng rất có chiến sĩ phạm. Chí ít kia rất có cảm giác áp bách thân thể. So Tử Thử bảo hiểm nhiều. Hả, nhìn kỹ. Trước mắt cái này cho chiến sĩ cùng bạn gái nuôi Bá Ân Sơn Khuyển. Rất là tương tự a. Chợt nhìn, có 6-7 phân tâm giống như, trừ bỏ màu lông không nhất trí bên ngoài. Bộ dáng rất rất giống a. Phốp, nhịn không được liền bật cười. Sau đó xong, xong rồi. Hồng Hầu Tử không dám thở mạnh. Xong rồi, cười, người tại cười cái gì? Công tước Inurashi hỏi. Ấy, thật có lỗi. Hồng Hầu Tử nhanh chóng cúi mình vái chào. Ta chỉ là, ta cũng nuôi một đầu chó, là chỉ Bá Ân Sơn Khuyển. Cùng ngài bộ dáng rất là tương tự, cho nên không cẩn thận liền, rất là thật có lỗi. Lần nữa bái, đem bạn gái nuôi nói thành hắn nuôi. Mặt khác, hắn bỗng nhiên ý thức được, chó tới một mức độ nào đó tựa như là nghĩa xấu. Ra đến trước mồm đổi thành chó. Để hắn ngoài ý liệu chính là, chó chiến sĩ cũng không có biểu thị cái gì, không có nổi giận cũng không có an ủi cái gì, nhìn như rất không quan tâm bộ dáng. Chúng ta mỗi một vị cầm tinh chiến sĩ đều nắm giữ lấy chủ nhân ban cho mấy loại truyền thừa năng lực. Xem như truyền thừa đại trận cái thứ nhất đến nơi truyền thừa người. Chủ nhân cố ý cho một cái ân huệ. Ân huệ. Hồng Hầu Tử lập tức mắt sáng rực lên. Ân huệ. Kia là. Hắn lưu ý đến. Tại cho chiến sĩ hạ tràng về sau. Còn lại 11 cầm tinh liền nhắm mắt lại. Tựa hồ tiến vào ngủ đông đồng dạng. Tự giới thiệu mình một chút. Ngươi có thể xưng hô ta. Công tước Inurashi. Tốt, công tước đại nhân, thật đúng là công tước phục thị a. Nói thật ra, Hồng Hầu Tử ngay từ đầu nghĩ muốn chọn lựa long chiến sĩ. Dù sao thần long mạnh nhất nha, nhưng quét một vòng cũng không có phát hiện ở đâu. Cuối cùng hắn phát hiện một cái rất là vô sỉ đứa nhỏ. Rất phù hợp long đặc thù. Người Nhật Bản chủng loại đứa nhỏ mặc võ sĩ phục bộ dáng. Trên đầu dài một đôi sừng nhỏ. Không biết vì sao, nhìn hắn lần đầu tiên cũng rất nghĩ dẹp choáng nha. Cho nên hắn quả quyết buông tha cho long chiến sĩ, lựa chọn. Đây cũng là cái giả long. Chân long canh chừng cửa ải cuối cùng đâu. Sao lại tùy tiện để cho người đi vào lấy đi truyền thừa. Lại nhìn thấy rắn chiến sĩ một phát lệnh, Tử Thử liền đàng hoàng. Hắn cảm thấy mình phán đoán không sai. Chọn long chiến sĩ đoán chừng sẽ thua thiệt. Còn tốt, đến cái chó chiến sĩ. Chủ nhân cho ban ân là cái thứ nhất tiến vào nơi truyền thừa người. Có một lần sách giai truyền thừa cơ hội. Sách giai, Hồng Hầu Tử mắt sáng rực lên. Nói cách khác, hắn sẽ cầm tới trung cấp truyền thừa. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy, nhưng rất nhanh hắn lại như đưa đám. Nếu như tiến vào trung cấp truyền thừa, chẳng phải là hắn liền muốn cầm tới cao cấp truyền thừa kỹ năng. Hắn xác thực không có tiết chế mỹ đức. Công tước Inurashi không có để ý một hồi cao hứng bừng bừng, một hồi ảo não uể oải Hồng Hầu Tử. Hắn rút ra trường kiếm, giữa không trung bỏ ra một cái kiếm hoa. Sau đó, mặt đất dâng lên một mặt lão hổ cơ. Rút thưởng. Hồng Hầu Tử có chút mộng. Hắn cho rằng truyền thừa là loại kia Đông Phương tiểu thuyết bên trong quán đỉnh truyền công loại hình. Chưa từng nghĩ như vậy hư ảo, mờ mịt. Hắc khoa kỹ a, lão hổ cơ, rút thưởng cơ chế. Chúng ta 12 cầm tinh đều có một con cọp cơ. Nhưng bên trong truyền thừa kỹ năng cũng không đồng dạng. Đây là duy nhất một cái. Cũng biết sẽ xuất hiện một lần. Bên trong có cấp thấp, trung cấp truyền thừa kỹ năng một số. Bằng vận khí của ngươi đi liều một phen đi.